Đỉnh cấp cuồng tế, chương 274, tay ta trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Phi Yên nhìn xem Tô Lạc thân thể mềm mại không khống chế được run rẩy, kỳ thực nàng ở trong lòng biết, lần này luận võ Tô Lạc nếu là có thể thắng, tất nhiên sẽ không bỏ qua Chu Hồng Viễn, nhất định sẽ giết liễu Chu Hồng Viễn, nhưng mà nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc cách làm so với hắn trong tưởng tượng càng thêm chơi triệt để, không chỉ có giết liễu Chu Hồng Viễn, còn chủ động đi khiêu khích hắn. Đây là muốn đem Từ Lĩnh Sơn đắc tội cái úp sấp sao? Hắn đến cùng có còn muốn hay không tại Viêm Hoàng lăn lộn tiếp nữa rồi? Tần Trung Đức con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, trên mặt của hắn cũng mang theo nồng nặc chấn kinh chi sắc. Hắn trên thực tế đối với Tô Lạc có thể thắng Chu Hồng Viễn, hoàn toàn là ôm một cái không tin thái độ tới, nhưng mà Tô Lạc tiếp xuống một phen biểu hiện lại làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Hắn càng thêm không nghĩ tới Tô Lạc sẽ không chút do dự ra tay giết liễu Chu Hồng Viễn. Bất quá, đối với Tô Lạc cái cách làm này, dứt bỏ vật gì khác không nói mà nói, trong lòng của hắn đối với Tô Lạc cái cách làm này vẫn là hết sức tán đồng, đối với địch nhân, chính là muốn chảm thảo trừ căn, không thể để cho hắn gió xuân thổi lại mọc. Tình tình chi hỏa, có thể liệu nguyên, yếu hơn nữa địch nhân, nói không chừng tại bỗng dưng một ngày đều sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Hơn nữa, vừa rồi Chu Hồng Viễn rõ ràng chính là muốn chịu thua, một khi Chu Hồng Viễn bất tử lời nói, Tô Lạc người bên cạnh liền nguy hiểm, cho nên, đổi lại là hắn, cũng sẽ không được thả Chu Hồng Viễn. Đương nhiên, hắn mặc dù đồng ý Tô Lạc đánh giết Chu Hồng Viễn, nhưng mà đối với Tô Lạc cách là mơ hoàn toàn không đồng ý, ngay trước Từ Lĩnh Sơn đánh giết Chu Hồng Viễn, đây là 10 phần không sáng suốt lựa chọn, hắn hoàn toàn trước tiên có thể nhường Chu Hồng Viễn chịu thua, tiếp đó tìm một cơ hội, lại đánh giết Chu Hồng Viễn, đây mới là biện pháp tốt nhất. Dựa vào Tô Lạc thực lực hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó dù cho có người hoài nghi là hắn giết liễu Chu Hồng Viễn, nhưng không có chứng cứ ai cũng không làm gì được hắn, cấm võ đường cũng không được. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đi đắc tội một cái võ đạo cao thủ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều vô lực hồi thiên, Chu Hồng Viễn chết, Từ Lĩnh Sơn tất nhiên sẽ giết liễu Tô Lạc, dùng mệnh của hắn tới nói cho tất cả mọi người, khiêu khích cấm võ đường đánh đổi là cái gì. Ai, đáng tiếc, Tần Trung Đức sâu kín thở dài một hơi, bất quá không nói gì, hắn còn có một lá bài tẩy thì nhìn nó có thể hay không bảo vệ Tô Lạc. Toàn bộ Vạn Phúc Sơn đều lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Từ Lĩnh Sơn cúi đầu nhìn xem Chu Hồng Viễn chết không nhắm mắt mục á ngang, sát ý trong lòng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, kiềm chế không ngừng từ nội tâm của hắn bạo phát đi ra. Hắn xem như Trung Hải cấm võ đường phân đà đà chủ, đừng nói là trong này hải, liền xem như tại tỉnh Giang Nam, cũng có mấy phần chút tình mọn, cho dù là Chu gia gia chủ, Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 100 Chu Hán đỉnh thấy hắn, cũng muốn lễ nhượng 3 phần, kêu một tiếng từ đà chủ. Hiện tại Tô Lạc không chỉ có ở ngay trước mặt hắn giết người, còn dám trực tiếp đem thi thể vứt xuống dưới chân hắn tới khiêu khích hắn. Quả nhiên là không biết sống chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng quan trọng chính là Chu Hồng Viễn trên thân còn mang theo một môn hoàng cấp võ đạo tâm pháp tân tức. Hiện tại cái này manh mối triệt để đoạn mất, đồng thời gầy mất còn có hắn muốn bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, sáng lập một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cao cấp nguyện vọng. Hắn muốn Tô Lạc chết, hắn muốn đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lỗ tai ngươi điếc sao? Không nghe thấy lời ta nói sao? Ai bảo ngươi động thủ giết người? Từ Lĩnh Sơn hai mắt tràn ngập dữ tợn nhìn xem Tô Lạc, một cỗ khiếp người khí tức bao phủ lại Tô Lạc. Vô hình sát ý cùng mùi huyết tinh từ trên người hắn bạo phát đi ra, hận không thể lập tức liền cùng Tô Lạc đại chiến một trận, tự tay đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Người chung quanh cảm nhận được Từ Lĩnh Sơn trên người sát ý cùng mùi huyết tinh, không nhịn được toàn thân phát run, bọn hắn cảm giác linh hồn đều muốn lạnh cóng. Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút thản nhiên nói. Hắn không có chịu thua ta dựa vào cái gì không thể tiếp tục động thủ. Huống hồ, không phải ngươi nói, lôi đài tỷ võ quyền cước không có mắt tử thương cũng là lại nói khó tránh khỏi. Từ Lĩnh Sơn nghe nói như thế, trên người sát ý càng đậm. Vậy ta gọi ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì không có ở tay còn muốn ra tay giết hắn. Ta nhát gan, bị ngươi hù dọa cho nên không cẩn thận trượt tay. Tô Lạc hời hợt nói, giờ khắc này, đỉnh núi lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Tô Lạc cái này kỳ hoa mượn cớ cho chấn kinh. Trượt tay cho nên giết liễu Chu Hồng Viễn. Ngươi khi bọn hắn cũng là đồ đần sao. Ngươi có thể không thể đang nghĩ ra một cái càng xà đạm mượn cớ đi ra. Đùa chúng ta chơi đâu. Trong lòng tất cả mọi người phát ra tiếng hò hét. Ngươi, Từ Lĩnh Sơn cũng bị câu nói này giận đến nổ tung. Trong lòng chế trụ sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn năm ngón tay mở ra liền muốn đối với Tô Lạc phát động công kích. các loại từ đà chủ. Thấy cảnh này, Tần Trung Đức cuối cùng không nhịn được mở miệng nói ra. Từ đà chủ, đây là tỉnh Giang Nam cấm võ đường Liễu Thuận Gió Thanh Vân Kỳ, hắn để cho ta nói cho ngươi một câu, Chu Hồng Viễn không tuân thủ quy củ, đang so võ trên lôi đài thống hạ sát thủ, bị giết là gieo gió gặt bão, ta bây giờ lấy tỉnh Giang Nam cấm võ đường kỳ chủ Liễu Thuận Gió danh nghĩa tuyên bố Tô Lạc vô tội. Nói, Tần Trung Đức lấy ra một mặt điệu từ ngắn kỳ, thanh sắc mặt cờ, phía trên thêu lên một đám mây, đây cũng là Thanh Vân Kỳ. Liễu Thuận Gió, Từ Lĩnh Sơn nghe nói như thế, con người co rụt lại, sắc mặt có chút âm trầm, Liễu Thuận Gió là Giang Nam cấm võ đường kỳ chủ, cầm trong tay lệnh kỳ, trưởng quản tỉnh Giang Nam tất cả cấm võ đường phân đà coi là cấp trên của hắn. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến, Tần gia không chỉ có thuyết phục Liễu Thuận Gió xuất thủ tương trợ còn lấy được Thanh Vân Kỳ. Thanh Vân Kỳ chính là Liễu Thuận Gió đại biểu. Tại cấm võ đường ở trong, mỗi một vị kỳ chủ đều có một mặt lệnh kỳ, một khi lệnh kỳ xuất hiện dưới cờ tất cả đà chủ, nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện. Nhưng mà để cho hắn yên tâm qua Tô Lạc tuyệt không có khả năng này. Không nói trước Tô Lạc đoạn tuyệt hắn lấy được hoàng cấp võ đạo công pháp lộ, càng quan trọng chính là, hắn hôm nay cùng Tô Lạc đã kết cửu oán. Hôm nay không giết Tô Lạc liền giống như là thả hổ về rừng, một khi Tô Lạc thực lực lần nữa trở nên mạnh mẽ, sẽ bỏ qua hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp án dĩ nhiên là không thể nào, nhưng mà nếu như không tuân thủ lệnh kỳ, đồng đẳng với làm phản công nhiên cãi vã Liễu Thuận Gió, không tuân theo kỳ chủ hiệu lệnh, Liễu Thuận Gió sẽ bỏ qua hắn sao? Trong lúc nhất thời, Từ Lĩnh Sơn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, do dự. Trong đám người Triệu Vô Lượng, nhìn thấy Từ Lĩnh Sơn thế mà chần chờ, sắc mặt đại biến, nếu là Từ Lĩnh Sơn thật sự buông tha Tô Lạc nhường hắn còn sống rời đi Vạn Phúc Sơn mà nói, cái kia Triệu gia liền nguy hiểm. Hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn không chút suy nghĩ trực tiếp từ trong đám người đứng ra, lớn tiếng nói. Từ đà chủ, ngươi ngàn vạn lần không nên tin lời của hắn, tất nhiên lôi đài tỷ võ bên trên quyền cước không có mắt Chu Hồng Viễn chết cũng là hắn đáng đời, nhưng mà mặt này lệnh kỳ chỉ có thể bảo đảm hắn một lần, không bảo vệ được lần thứ hai, từ đà chủ, ngươi đã quên, hắn vẫn sát hại Chu gia phụ tử hung thủ. Chu gia phụ tử, Từ Lĩnh Sơn trong mắt lóe lên một đạo quang mang, cười lạnh một tiếng nói. Tần gia chủ, mặt mũi này ta có thể cho ngươi, Tô Lạc lôi đài tỷ võ bên trên đánh giết Chu Hồng Viễn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà hắn lấy võ giả thân phận thế mà sát hại người bình thường, dựa theo cấm võ đường quy củ, đây chính là tội chết, ta bây giờ lấy cấm võ đường phân đà đà chủ thân phận ra tay diệt sát hắn, không phạm điều lệ sao, cách chương.